Tại đây hắn tình cờ gặp được một tổ chức mưu sư thần bí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.